Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, lòng người khó dò. Hắn là phủ chủ tam đệ tử, trên người nhất định có phủ chủ cho hắn bí bảo, đừng làm cho hắn đi rồi. Chúng ta không cần lại tự giết lẫn nhau. Hoàng vũ cảnh ba tầng bên dưới người cũng không cần chết lại. Chỉ cần có thể giết hắn, đạt được trên người của hắn bí bảo, mọi người chúng ta đều có thể sống sót. Ngăn cản hắn, ngoặc kép, lấy Cố Bạch cầm đầu mấy người nói rằng, tiếng nói xoay một cái, đầu mâu chỉ về Diệp Linh cùng Tông Chính. Trên bờ, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Linh trên người. Trong thần sắc có chấn động, sau một khắc, trong mắt đều có sát quang giật lộ. Tất cả mọi người, cơ hồ đồng thời hướng về Diệp Linh ra tay. Từng đạo công kích, xuyên qua, cắt kim loại hư không, hướng về Diệp Linh cùng Tông Chính hạ xuống. Diệp Linh thần sắc cứng lại. Trong lúc hoảng hốt phía sau nổi lên một cái bóng, một luồng tĩnh mịch, tuyệt diệt khí tức quay chung quanh ở Diệp Linh bên cạnh người. Sau một khắc, Tông Chính chắn Diệp Linh phía sau, cầm đao, thân cùng đao phảng phất ngưng làm một thể, biến thành một vệt sáng, rọi sáng chu vi một mảnh hư không. Chuyện tống trận giao cho ngươi, bọn họ liền giao cho ta, ta nếu bất tử, không người nào có thể động đạt được ngươi. Tông Chính lạnh nhạt nói. Một thân trắng bạc chiến giáp xuất hiện tại trên người. Đao cùng chiến giáp, phảng phất là một bộ. Làm cho Tông Chính khí tức trên người cường đại gấp đôi không ngừng. Ánh sáng càng tăng lên. Một đám rác rưởi bị người cho rằng đao khiến cho cũng không biết. Nếu muốn giết ta, vậy liền đều đến đây đi. Tông Chính quát khẽ. Một đao, làm cho một mảnh thi hồ đều là run lên, nhấc lên một mảnh thi chiều, hướng về trên bờ một đám người bao trùm mà đi. Cẩn thận, nhìn tình cảnh này, một đám người đều là cả kinh, cùng nhau lùi về sau, một đống tà thi đã hướng về bọn họ đập tới. Thi hồ đáng sợ nguyên nhân là bởi vì, này trong hồ tà thi số lượng. Một đối một những này tà thi thực lực cũng không mạnh. Chênh lệch không đồng đều. Đều là nói vũ đỉnh cao hoặc là cấp thấp hoàng giả thực lực. Tông Chính một đao chém hồ. Đem một ít tà thi hất lên bờ. Đối với một đám người nhưng là không tạo được uy hiếp gì. Chỉ là chốc lát, gần trăm tà thi chính là toàn bộ bị đánh giết. Một đám người nhìn Tông Chính. Sát ý càng nặng. Hai cái vì tư lợi tiểu nhân, mặc kệ sinh tử của chúng ta, càng là đã nghĩ như thế chạy trốn, cho dù chết cũng phải cùng chết, không thể để cho bọn họ chạy trốn, giết bọn họ. Một thanh âm vang lên, là một ông lão áo tím, hoàng vũ cảnh năm tầng, quanh thân có làn sóng phun trào, là Hắc Sơn Tinh Khôn thành thành chủ, cũng là Cố Bạch tứ người một trong. Nhìn Diệp Linh cùng Tông Chính, trong mắt ám quang phun trào, chúng ta cùng đi, nếu có thể linh hoạt muốn đồng thời sống. Ngân Diện, ngươi là phủ chủ tam đệ tử, có thể nào bỏ qua tự chúng ta chạy trốn, nếu là phủ chủ biết rồi cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà xấu hổ. Ngươi dừng lại, trở lại trên bờ đến, chúng ta rất thương nghị, cùng rời đi nơi này. Ngân Diện. Hôm nay ngươi như đã cứu chúng ta coi như chúng ta ân nhân. Sau đó ngươi như có khó, chúng ta chắc chắn cật lực giúp đỡ. Lấy Cố Bạch dẫn đầu bốn người cổ động dưới. Một đám hoàng giả dai khuyên lơn Diệp Linh cùng Tông Chính. Một bộ đại nghĩa dáng dấp. Tông Chính nhìn tình cảnh này. Nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy trào phúng. Thương nghị, đồng sinh cộng tử. Ha ha, quả nhiên là một đám rác rưởi. Như vậy đường hoàng đều nói thu được đến. Nếu là muốn lấy chúng ta mệnh cứ việc nói thẳng. Hà tất làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Đừng nói chúng ta không có gì bí bảo. Cho dù có, chúng ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Để cho các ngươi lại qua sông hủy đi cầu một lần sao? Tông Chính nhìn một đám người, nói rằng, gương mặt lạnh lùng, đao đang rung động, chu vi một mảnh hư không đều ở run rẩy. Hắn biết, Cố Bạch, còn có mặt khác ba cái hoàng vũ cảnh năm tầng người đều là tà tu người. Những người khác hay là cũng là chúng rồi bốn người này sao? Bị bốn người này lợi dụng, thế nhưng hắn cũng không muốn nói cho những người này. Không cần phải nói, cũng không có cần phải. Nói rồi bọn họ không nhất định tin, coi như là tin cũng vô dụng. Một đám qua cầu rút ván, vì tư lợi người, không giúp được hắn cùng Diệp Linh, ngược lại là phiền phức. Chờ ta, Diệp Linh nhìn về phía trên bờ một đám người một chút, nói rằng, sau đó nhìn về phía thi giữa hồ huyết quan, thần sắc cứng lại, ánh mắt đi xuống, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được phía dưới không gian rung động. Chuyện tống trận ở nơi này phía dưới, thi dưới hồ, vô số tà thi trong vòng vây, mặt trên còn có một quỷ dị huyết quan. Trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể từ huyết quan xuôi tai đến một tia rung động. Huyết quan bên trong gì đó đã sắp muốn sống đã tới. Hắn cần người sống hiến tế, cần máu, mà những kia chết đi hoàng giả liền đều là hiến tế cho hắn. Tất cả đều là một cái âm mưu, tất cả mọi người là quân cờ. Có một người giấu ở nơi chưa biết, ở bố trí một kinh thiên đại cục. Không chỉ là lôi đình bí cảnh, cũng không chỉ là loạn tinh vực, còn có Bắc Xuyên tinh, hay là còn có nhiều hơn địa phương, đã một chút bị hắn ăn mòn. Tay hắn ở U Môn Phủ bên trong đã kéo dài rất sâu. Yên tâm, ta Tông Chính mệnh không được tốt lắm, thế nhưng cũng may mệnh cứng ngắc, bọn họ còn giết không được ta. Tông Chính nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn. Gật đầu, một bước, trực tiếp đi vào trong hồ, đầu ngón tay một giọt máu tươi lướt xuống, rơi vào trong hồ, làm cho một mảnh thi hồ đều là một tịch. Diệp Linh trong mắt xuất hiện một bóng người, ma thể từ thân thể người bên trong đi ra, hướng về trong hồ một chút rơi đi, thi khí, dày đặc đến đáng sợ, không ngừng ăn mòn Diệp Linh thân thể. Tựa hồ phải đem Diệp Linh đều hóa thành trong đó một phần. Ma thể, một tia vẫn còn tồn tại, chính là bất diệt, thân thể, nắm giữ tử huyết huyết mạch, thi khí bất xâm. Này một luồng thi khí tuy rằng đáng sợ, nhưng là không làm gì được Diệp Linh. Đáng sợ nhất đến từ chính huyết quan bên trong này một cổ vô hình áp bức. Để Diệp Linh linh hồn cũng không tùy vào sản sinh một tia run rẩy cảm giác. Huyết quan bên trong gì đó tựa hồ đã chú ý tới hắn. Từng cây đỏ như máu dây khóa, từ trên xuống dưới, rơi vào thi hồ nơi sâu xa. Toàn bộ thi hồ đều là huyết quan bên trong này một đồ vật chất dinh dưỡng. To lớn thi hồ, vô số xác chết, không biết chết rồi bao nhiêu người. Nhiều người như vậy. Nhưng là chỉ là vì để huyết quan bên trong, sống, lại đây. Hắn mạnh như thế nào? Khó có thể tưởng tượng. Thi hồ, kỳ thực chính là một mảnh huyết nhục bùn trạch. Coi như là Diệp Linh luân hồi nhãn cũng không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấu khoảng mười mấy mét địa phương. Chỉ là bằng cảm giác hướng về này một luồng không gian rung động phương hướng mà đi. Tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng Diệp Linh có thể cảm thụ được, chu vi có đồ vật đang động, khi hắn quanh thân du đãng, tựa hồ là ở xác nhận món đồ gì. Diệp Linh máu tuy rằng dọa sợ những này tà thi, nhưng cũng chỉ là một lúc, tà thi không giống với những kia thi trùng. Diệp Linh máu nhiều nhất để chúng nó sợ hãi, nhưng là giết không được chúng nó. Chuyện tống trận, ở đáy hồ nơi sâu xa nhất. Bị một mảnh khô cốt bao trùm, bốn cái cây cột, phía trên cây cột khắc họa vô số hoa văn, bốn cái cây cột trung gian là một tế đàn một loại bệ đá. Diệp Linh đi tới bệ đá bên trên, dường như vẽ tranh giống như vậy, hai tay hư không phác họa, bắt đầu chữa trị chuyện tống trận, ma thể nhưng là đứng một bên, cuồn cuộn ma khí phun trào, gói hàng toàn bộ tế đàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.